Song Kiếm, chương 232, chuẩn bị chiến tranh. Gocchuyenaudio.com. Cứu mạng với, cứu cái mạng gì? Đường Hoa, đang sông Đông giết Tây. Đầu óc nóng ran, nhiệt huyết sôi trào, rất nghi hoặc gửi tin nhắn hỏi lại. Phá Toái khóc lóc trả lời. Đại ca, ta tìm ngài tới là để bảo vệ ta đừng có rớt cấp. Chớ không phải là để giết thêm mấy con quái báo thù cho ta. À, người còn sống à, ở đâu thế? Đường Hoa toát mồ hôi. Đỉnh núi Essex, mấy chục người đang bị đám rồng cổ xưa cộng với mắt khổng lồ bao vây này. Điểm kinh nghiệm của rồng cổ xưa cao lắm à, người còn nói nữa. Quân đoàn quỷ hút máu cũng tới rồi kìa. Cứu với, đến ngay đê, ta bị hóa đá rồi. 5 giây, quân đoàn mụ rắn cũng tới rồi nè. Chân thành hy vọng ngươi không phải là tới để nhặt xác cho ta nha. Trên đỉnh núi Essex, đoàn ngắm cảnh học tập khoảng 20 người của phân đường Phá Toái đang bị mấy trăm con yêu ma bao vây. Đồng thời đám yêu ma còn lại sau khi thanh lý sạch sẽ đám người chung quanh xong cũng đang hướng đỉnh núi mà tiến. Đoàn học tập lấy Phá Toái làm trung tâm đang gian nan chống đỡ. Sinh mệnh là đáng quý. Cho dù là nam, kinh nghiệm thì cũng có thể khiến mọi người bứt nút đấy. Phải nói thực lực của tổ này quả thật không tệ. Có một nửa người có tiên kiếm luôn. Nhưng đám rồng cổ xưa thật là da dày thịt béo lắm. Một chiêu kiếm nộ lục dai bắn xuống cũng có khả năng còn được một chút xíu máu luôn. Đây còn may chỉ là rồng cổ xưa. Chỉ cần bồi thêm mấy cái kỹ năng nhỏ là được rồi. Nếu là rồng quỷ của quân đoàn địa ngục, vậy lực khôi phục của chúng khiếp lắm, không phải là dạng mà dùng kỹ năng nhỏ là có thể dẹp được. Thứ đáng ghét nhất chẳng gì bằng mấy mụ rắn Medusa, một luồng cầu vồng vận tốc ánh sáng không gây thương tổn vừa quét qua. Là 40, số người bị đánh chúng bị hóa đá liền, có điều bị hóa đá cũng có cái hay, đó là có được trạng thái miễn nhiễm đối với các kỹ năng tấn công vật lý. Có điều là người ta lại còn có cả vu sư. Đám này chơi pháp thuật hệ độc phạm vi lớn. Một khi chúng độc mà không dài, vậy trong vòng 10 giây sẽ bị rớt máu dựa trên tỷ lệ máu tối đa của bản thân. Khoảng 10 giây là sẽ bị rớt mất nửa ống máu. Đường Hoa chạy tới nhìn thử. Thấy AI của đám quái vật này quả thật cao lắm. Vu sư với Medusa đều tránh ở sau lưng đám rồng cổ xưa xe tăng mà chờ thời cơ đánh lén. Phi kiếm với pháp thuật bọn người chơi đánh về phía chúng hầu hết đều bị lũ rồng cổ xưa đỡ cả. Người chơi tấn công bất thành, bầy quỷ hút máu thì bám trên thân của rồng cổ xưa. Chờ cho người chơi lướt qua rồng cổ xưa thì bám vào. Đường Hoa gia nhập vào chiến trường, chiến cuộc lập tức thay đổi ngay. Mọi pháp thuật khống chế đều bị miễn dịch, pháp thuật thi oanh tạc trên diện rộng. Tuy không đủ khiến lũ rồng cổ xưa phải mất mạng, nhưng bầy rơi với vu sư, Medusa không trốn là chết ngay. Cái duy nhất cần phải cẩn thận là vụ tự nổ tung của đám mắt khổng lồ. Tuy phạm vi không rộng lắm, nhưng mà lực sát thương quả thật kinh người. Phản kích, phá vây, Phá Toái la lên một tiếng. Sau đó vừa chạy trốn vừa viết lại những điều tâm đắc đã học được. Cái lợi hại nhất của yêu ma phương Tây là kỹ năng khống chế. Người chơi nhị kiếp và đệ tử Huyễn Nguyệt Am là tối trọng. Hoàng Sơn, Phá Toái nhìn lại bảng thời gian của hệ thống. Lại nhìn tới phòng nghị sự không một bóng người mà nghi hoặc. Không phải là đã đến thời gian mở hội nghị rồi sao? Sao chẳng có ai cả? Lẽ nào ta nhớ lầm rồi à, toàn thể đã chết trận rồi. Đang ngồi ngáp dưới địa ngục ấy. Tinh Tinh bước vào trong phòng nghị sự, cũng sắp đi lên rồi. Vậy ngươi, ta chết sớm nhất, cho nên đi lên sớm nhất. Tinh Tinh hừ một tiếng, nói, bà đây đào địa đạo tới 10 tiếng đồng hồ. Kết quả là đào trúng một khối nham thạch. Ờ, Phá Toái, nhân mã của ngươi chỉnh tề lắm. Có phải là lười lên chui vào đâu uống rượu rồi phải không? Phá Toái vỗ một nhát vào bả vai Đường Hoa, có quả cà phương đông ở đây. Làm gì phải sợ yêu ma phương Tây chớ? Đường Hoa hất một sợi tóc rủ xuống trán, khiêm tốn nói, công nhấc tay mà thôi. Hà tất gì phải treo trên hàm răng chớ?